Nghịch thiên tam giới, chương 173, 173, trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụt, vụt, keng, keng keng keng keng keng. Sức mạnh của cả hai người này quả thực rất khó có thể biết ai hơn ai, vì cả hai đã đạt đến cảnh giới được cho là mạnh nhất nhì Ngọc Phong các thời điểm đó, cùng nhau tung hoành khắp nơi, đến sau cùng lại phải đối đầu nhau quyết một trận sinh tử. Keng, sạt, sạt. Thực lực của ngươi lại tăng lên không ít đâu đấy âm ảnh. Ngươi cũng thế quang ảnh. Vút, bộp, âm ảnh liền sử dụng sức mạnh long khí của mình để tạo ra hàng loạt phân ảnh của mình ra để khống chế quang ảnh. Chiêu thức của ngươi lẫn của ta đều giống như nhau cả, ngươi quên rồi sao? Ta chưa bao giờ quên. Bịch bịch bịch bịch bịch. Quang ảnh, ảnh phục, vù, bộp, hấp, chát, bạc, hừ, view, dầm, ầm, vút, quỳnh, cạch. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, ầm ầm ầm ầm ầm. Chấn động kinh thiên động địa lan tỏa khắp cả cái kinh thành này, khiến cho những người xung quanh trong bán kính một vạn dặm đều bị tác động, theo kẻ thì sợ hãi tột cùng, kẻ thì hóa điên. Không ngờ sư phụ và sư thúc lại phải đối đầu với nhau trong hoàn cảnh này, ta thật sự cảm nhận được sức mạnh to lớn đó của cả hai người bọn họ khi va chạm vào nhau. Sức mạnh đó cũng đủ nhấn chìm cả một hoàng triều đấy. Ngươi cũng hiểu rõ sức mạnh đó nhỉ Lâm Đồng. Sức mạnh của sư phụ sau khi đạt đến cảnh giới đó đã hòa làm một với khí binh rồi, chưa kể khí binh của hai người bọn họ lại là khắc tinh của nhau, giống như thiện ác vậy, chỉ một được phép tồn tại, thứ còn lại bắt buộc phải biến mất. Nhưng luận nhân quả không nghĩ vậy, cho dù mất đi thì tất sẽ có kẻ kế vị nó, đó là vòng lặp cả, chúng ta không có cách nào khác để thay đổi được nó đâu, cho nên chỉ có thể chấp nhận thôi. Bùm. Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho cả cái ngôi nhà đó không thể chịu nổi sức mạnh quá lớn mà hai người sử dụng, mọi thứ xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo. Đừng có tám chuyện nữa, mau đi sơ tán người dân, mau đi, trận chiến sinh tử này không kết thúc sớm được đâu. Đi thôi, vụt, vù, keng, huỳnh, keng keng keng keng keng, cốp, sạt, sạt, đánh với ngươi ta còn chẳng cần thiết phải sử dụng tới khí binh thức tỉnh ấy, thế mà ngươi đã sử dụng khí binh thức tỉnh rồi sao? Dùng hay không hoàn toàn là do quyết định ở ta, chưa đến lượt ngươi đâu. Cạch, bịch bịch bịch bịch bịch, quang ảnh phục, âm ảnh phá giới, bùm, cái gì, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Phân ảnh có thể tùy ý hành động độc lập, không cần chủ thể điều khiển sao? Đây chính là khoảng cách giữa ta và ngươi đấy, huỳnh. Và rồi một vụ nổ cực kỳ to lớn đã nổ ra, khiến cho cả một nửa thiên hoa thành biến thành bình địa chết chóc mập mờ, trong khói đen kia bóng hình mập mờ đó dần dần hiện ra. Người thắng rồi âm ảnh, thay ta chăm sóc tốt cho bọn chúng nhé. Cạch, ngươi, phập, quang ảnh, ngươi điên à? Thiếu gì cách để có thể chuộc tội, hà tất phải tự mình kết liễu tính mạng của mình cơ chứ? Luật nhân quả không ai có thể chống lại được nó, cả cuộc chiến của chúng ta xem như kết thúc tại đây. Hãy sử dụng quang âm ảnh, bảo vệ cho thật tốt Ngọc Phong các đấy tên khốn. Cầm miệng cho ta không cho phép ngươi chết, ngươi nghe rõ ta nói không hả? Khụ, nếu có kiếp sau. Hẹn ngày tái ngộ. Bịch không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như thế quang ảnh đã chết trong vòng tay của âm ảnh, chấm dứt cuộc chiến còn dang dở của hai người. Vụt, sư phụ, quang ảnh thúc, người lập tức đi tìm một chiếc xe ngựa tới đây cho ta, đồng thời phái ngươi đưa tên này trở về cố hương là Trấn Lâm Xuyên. Đến sau cùng ngươi lại là kẻ thích sai khiến người khác thật đấy, cho dù đã chết. Đệ tử hiểu, đệ tử đi thu xếp ngay. Vụt. Và rồi hàng loạt những kẻ tham gia vào việc mưu đồ tạo phản giúp ả ta đã bị ria gọn, không trừ lại bất cứ một ai. Ngọn lửa cháy lên dữ dội, không ngừng nghỉ chiếu sáng khắp cả cái kinh thành này. Mọi người bừng tỉnh cháy hết ra bên ngoài, hô hào chữa cháy dập lửa cứu người vẫn còn bị kẹt ở bên trong. Cháy rồi kìa, mau mau dập lửa đi, lửa cháy lớn quá. Đây là cái giá phải trả cho việc dám mưu đồ tạo phản giúp ả ta. Các ngươi chỉ có chết thôi, dù trước hay sau cũng như nhau thôi, còn ả ta cũng rất nhanh thôi sẽ đi cùng các ngươi ở dưới đó. Sư phụ, xe ngựa đã chuẩn bị xong, chúng ta nên rời khỏi đây thôi, mọi người cũng đã rời đi hết rồi, còn mỗi chúng ta thôi. Cứ thế bọn họ bước lên xe ngựa lộc cộc rời đích cùng với di thể của quang ảnh. Ngược dòng thời gian trở lại 20 năm trước, tại Ngọc Phong Các. Quang ảnh. Việc ngươi làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc ngươi sẽ bị người đời gán cho cái danh kẻ phản bội, đồng thời sẽ phải sống chui sống lùi bị truy sát không ngừng nghỉ không hà. Đệ tử biết rất rõ điều đó, nhưng thân là đệ tử mà người đích thân dạy dỗ, đồ đệ nào dám làm trái. Hơn nữa đệ tử cũng nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của việc này, cho nên mới đồng ý thực hiện nhiệm vụ này, chỉ mong sớm ngày hoàn thành để có thể trở về Ngọc Phong Các. 2. Thôi được con đi đi quang ảnh sau này dù con có chết đi thì Ngọc Phong các vẫn sẽ nhận lại con. Ta chờ con trở về, trở lại thực tại, Long Hoàng đã nhận được lá thư của âm ảnh trong lòng không khỏi thương tiếc. Quang ảnh, đến sau cùng con chọn Cố Hương Lâm Xuyên làm nơi yên nghỉ của mình ư. Cảnh vật ở đó cũng rất đẹp đấy, hy vọng của con xem ra phải để âm ảnh làm thay con rồi. Còn tên của con sẽ được vinh dự được xuất hiện lên thanh phong bảng. Ở ngay chính giữa Ngọc Phong Các, một dòng chữ dần dần hiện lên trên cả hai mặt tấm bia đá kia khiến cho mọi người xung quanh đều phải hết sức bất ngờ. Nhìn kìa, quang ảnh, đó chẳng phải người mạnh nhất nhì Ngọc Phong Các 20 năm trước hay sao vậy, hơn nữa, còn là người duy nhất đánh ngang hàng với âm ảnh nữa chứ. Khoan đã, tấm bia đá này chỉ ghi nhận công lao của những người có nghĩa khí chi lớn mạo hiểm tính mạng sinh tử bất diệt mới có thể được ghi tên lên đó mà, lẽ nào quang ảnh. Ý ngươi là quang ảnh xảy ra chuyện rồi sao? Ta không tin cái thứ chuyện ngớ ngẩn đó có thể xảy ra được, ta chắc chắn là có hiểu lầm gì đó ở trong chuyện này. Cách chương.